Nàng bởi vì Kim Ô truyền thừa ký ức cùng Thánh Ma truyền thừa, tự nhiên mà vậy liền đối với này đó đều có thô thiển hiểu biết, không đến mức không hiểu ra sao, nhưng không tính là nắm giữ. Này bói toán chi thuật tự nhiên cũng là. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa đem tồn chữ ở Bi Đất Thức Hải Trung quyển sách điển tịch thác khắc ở trang giấy thượng, đã duyệt thư 7-8 cuốn. Nhưng đã gặp qua là không quên được dễ, thông hiểu đạo lý khó. Nàng đọc Tích Thiên Thủy, 9 chương số chủ, Mai Hoa Dịch số chờ thư, cũng coi như là có cái thô thiển hiểu biết. Này nói căn cơ đó là số chủ tính toán. Như chân long bảy biến trung linh tử luận đem vạn sự vạn vật tách ra thành nhất rất nhỏ linh tử, bói toán còn lại là đem thế gian hết thể tồn tại cùng phát sinh đều lý giải số lượng tự giải toán. Mượn con số vì vật dẫn, bất đồng con số lấy bất đồng phương thức tương tổ, liền có thể ra đời hết thể biến hóa. Giữa hai bên đảo có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Người trước lấy linh tử sát bản chất, người sau tắc lấy con số tính toán, khai quật tồn tại minh minh định lý, lại từ này định lý quy luật. Phỏng đoán ra bản thân tưởng biết chi vật, nhưng tố qua đi, nhưng tính tương lai. Trong đó biến hóa chi phức tạp, nội dung chi khổng lồ, đó là Bùi Tịch Hòa thông tuệ phi thường, hiện giờ đọc tới cũng sâu sắc cảm giác đau đầu. Kim Ma Hồ Ly chi trước tả hữu hai chảo đều bắt lấy kho hương đùi gà, ăn đến vẻ mặt giận dầu, lúc này ngẩng đầu lên, nói, ta còn nhớ rõ ta lúc trước chơi kia tùy thân bảo giám thời điểm, nhìn đến quá có quẻ sư tố khổ, chỉ tiếc hiện tại Ly Thái Quang Thiên vực không dùng được. Ta ngẫm lại a, là cái dạng này. Hắn méo giọng nói, làm ra vẻ mà hô lên, cũng may thượng có vài phần cảm thấy thẹn tâm, thi triển pháp quyết kêu người khác nghe nói không được. A số, a số. Ngươi chẳng lẽ thật sự một chút không yêu ta? Năm đó hạnh hoa lất phất, ta cúi đầu nhặt lên 9 chương số chủ. Quẻ tu đương 631 năm, a số, ta còn có bao nhiêu cái 631 năm đâu? Ta nên lấy cái gì tới hái ngươi? Bùi Tịch Hòa xách một tiếng, khép lại quyển sách. Thu vào nhẫn chữ vật chung, ánh mắt lại hướng trên đường nhìn lại, lộ ra vài phần hứng thú. Đừng hỏi, hỏi chính là ta hận cao số, ô ô ô. Chương 823-824 tiền tài khởi quẻ. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đem ánh mắt đầu đến trên đường, Kim Ma Hổ Ly cũng không hề trăng quái, theo nàng tầm mắt nhìn lại. Làm sao vậy? Bùi Tịch Hòa tay phải ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, trong mắt hứng thú thu liễm, nói, suy nghĩ biện pháp. Hiện giờ chúng ta quyết định chủ ý. Nên hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào mau chóng đi trước Hoàn Vũ chiến trường. Nhập này thành trì qua đi 2-3 cái canh giờ, Bùi Tịch Hòa trước sau đem niệm lực bao phủ cả tòa thành trì lấy siêu tập sở cần tin tức. Nàng hiện giờ đã vì thượng tiên, đạo tâm trùng ma cũng đột phá thứ 5 trọng, chưa từng đưa tới nửa phần phiền thoái, rốt cuộc này thành trì trung tối cao cũng bất quá một vị 8 cảnh thiên tiên chấn thủ. Bùi Tịch Hòa đã biết hiện giờ bọn họ một người một hồ đi tới 9 đại thiên vực bên trong Minh Nguyên. Này vực thiên điệu tiên linh khí nồng đậm, nhưng lại cuồng bạo thắng với thái độ bình thường, cố nhân tộc tu sĩ phần lớn đi ma tu chi lộ, thả kiêm có luyện thể, thân thể cứng hãn. Mà như thế linh khí hoàn cảnh hạ, yêu tộc trời sinh thân thể tự nhiên càng đến ích lợi. Hiện giờ Minh Nguyên Thiên vực chung cùng sở hữu tam phương thế lực cộng phân thiên hạ. Nguyên Diêm Vân Thị, Yêu Huyền Điện, Tiểu Bách Sơn Động Thiên. Trong đó Yêu Huyền Điện vì tam đại thế lực chí nhất, trong điện chủng tộc không hạ, năng giả cư trì, khôn sống ngống chết, lâu dài không suy. Nhưng còn lại hai bên thế lực lại lẫn nhau nâng đỡ, cố có thể cùng chi chống lại. Lúc trước nàng thoáng nhìn trên đường một tu sĩ đi qua, hắn người mặc đan thanh đạo bào, đầu vai thêu có một cái cổ triện ấn tự. Nam tu dung mạo tuấn lãng, ánh mắt mang theo vài phần ngạo khí, hiển nhiên là hiển hách xuất thân sở giao cho hắn. Này bên cạnh người có tôi tớ đi theo, càng có một thân huyền thường, tu vi vì 8 cảnh thiên tiên trung niên nam tử, rất là cung kính mà vì này giới thiệu quanh mình phong thổ. Nay thành gọi là Tùng Thành. Thuộc sở hữu Nguyên Diêm một mạch, tháng đổi năm rời giao nộp cống phẩm mức thuế, đổi lấy thế lực che chở. Nay tuổi trẻ nam tử tuy chỉ có đại thừa tu vi, nhưng hiển nhiên đó là xuất thân này Nguyên Diêm ấn thị, lúc này mới kêu kia tiên cảnh tu giả rất là coi trọng. Nay liền bất kỳ nhiên mà kêu Bùi Tịch Hòa nhớ tới một cọc chuyện cũ năm xưa, á không, năm xưa cũ oán. Năm đó ở Thánh Ma giới chung, chính mình từng cùng họ Ân nữ tu đã giao thủ, lúc ấy nàng kia miệng xưng Nguyên Diêm ấn thị, chí thánh huyền đức. Kỳ danh hủy đúng là Ân Chí Thánh. Khi đó chính mình tựa hồ là tiệt nàng hồ. Tính, không quan trọng, nhớ không rõ lắm. Hách Liên Cửu Thành nhìn thấy nàng tựa hồ ở trầm tư hồi tưởng, hữu chảo nắm cái chừng hắn nửa cái đầu đại kho hương đùi gà, há mồm gặm một nửa nhiều, một bên ra sức nhấm nuốt, một bên ấp úng mà nói. Kia nam tu là có cái gì kỳ quặc sao? Nhìn xuất thân hẳn là bất phàm, ngươi tưởng đắp thượng hắn sau lưng ra tộc lộ. Chín đại thiên vực danh giới rõ ràng. Mà kia Hoàn Vũ chiến trường còn lại là độc lập này ngoại tồn tại, càng có nghe đồn nói kia vốn là chưa thành hình ngày thứ 10 vực, nhưng thượng cổ dị biến, tam đại mạch suy vẫn, cuối cùng ra đời này phiến Hoàn Vũ chiến trường.

hai mắt híp lại. Nàng thu hồi tam cái đồng tiền, áp xuống trong lòng nóng nảy chi ý, ngưng thần tinh khí, lại lần nữa cảm ứng kia minh minh bên trong vô hình khí cơ, đợi đến niệm tùy tâm chuyển, khí bạn thần đi, liền lại ra quẻ tượng. Trạch hỏa cách quẻ, hạn mầm đến vũ, bình. Chuyển cơ xuất hiện, Bùi Tịch Hòa co chặt mày buông ra vài phần, đang muốn dừng tay, trong lòng rồi lại có linh quang chợt lóe, chợt lại ra một quẻ, lục hào hiện tượng. Lôi hỏa phong quẻ, cổ kính trọng minh, cắt. Ba lần quẻ tượng đều có bất đồng, hung bình cắt tam quẻ luân phiên, Bùi Tịch Hòa liền minh bạch trong đó ám chỉ. Chỉ sợ là sư phụ hiện giờ đang ở tao ngộ kiếp nạn, tình cảnh như đi trên băng mỏng. Nhưng này hiểm cảnh đều không phải là không thể bài trừ, hạn mầm đến vũ liền ý nghĩa quá độ cùng chuyển cơ, chỉ cần chịu đựng lần này kiếp nạn, liền có thể chuyển họa vì phúc, đúng là cái gọi là cổ kính trọng minh cực quang hiện, chủ nhân hiện nay vận khí chuyển. Nhưng bấm đốt ngón tay ra mệnh số đều không phải là nhất thành bất biến, Bùi Tịch Hòa cảnh giới thượng thấp là lúc liền hiểu được đạo lý này. Qua đi làm cơ sở, hiện tại vì hàm, nhưng bởi vậy dẫn ra vô số điều tương lai tuyến. Đó là có chuyển họa vì phúc cơ hội, Bùi Tịch Hòa cũng khó tránh khỏi vì Triệu Hàm Phong lo lắng sẽ không ra chút cái gì được rẽ, đến lúc đó chuyển vì hoàn toàn tử kiếp. Nàng nhẹ thở khẩu khí, tâm thần tiệm về trầm tĩnh. Nàng sư phụ cũng là thiên phú dị bẩm người, tuyệt phi bình thường. Kim Lân há là vật trong ao, một ngộ phong vân liền hóa rồng. Sư phụ buồn dễ bể thiên hư thần châu áp chế cảnh giới, lắng động lại ngàn tái, này lĩnh ngộ cùng tâm cảnh đều không thể khinh thường. Có lẽ này đó là hắn Kim Lân hóa rồng cơ hội cũng không chừng. Nghĩ kỹ này đó, Bùi Tịch Hòa trong lòng những cái đó ưu tư tan đi hơn phân nửa. Giờ phút này nàng cùng Hách Liên Cửu Thành đang đứng ở sát đường ghế lô trùng, cửa sổ thiết hạ pháp trận, nội khả quan ngoại, ngoại lại không thể quan nội, rất là kỳ diệu. Một bên Kim Mao Hồ Ly mở to một đôi mượt mà song đồng đánh giá nàng trong tay đồng tiền, thấy nàng đã kết thúc, lúc này mới rất là tò mò hỏi, ngươi này chỉ dùng tam cái đồng tiền, tính đến chuẩn sao. Bùi Tịch Hòa thu hồi đồng tiền, tinh tế mà suy tư một lát, lúc này mới nói, đồng tiền kỳ thật chỉ là một cái môi giới. Ta cảm thấy như thế cùng ngươi trận đạo rất là tương tự. Trận pháp này đây bất đồng trận văn tạo thành, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận chuyển xu thế tới điều động lực lượng. Mà bói toán còn lại là quẻ sư bản thân lấy tâm niệm thẩm thấu thiên địa khí cơ lưu chuyển quy luật, lấy số chủ ký hiệu đối này lưu chuyển quy luật tiến hành hóa giải cùng phá dịch, này đồng tiền quẻ tượng đó là phá dịch đoạt được chi vật. Như vậy nói đến, Kim Ma Hồ Ly đó là điểm điểm đầu, trong lòng như suy tư gì. Mà Bùi Tịch Hòa lại tiếp tục nói, quẻ sư xác thật không dễ, muốn lấy tự thân vì tân xài châm hỏa, lấy làm thôi hóa, lúc này mới có thể hoàn thành phá dịch quá trình. Ta tổng cộng tính 4 quẻ. Đối ta niệm lực tiêu hao cũng không tính tiểu. Này đó là không thể không nói là nàng xác thật chiếm hết ưu thế. Quẻ sư khởi quẻ là vì vọng khuy ý trời, tất nhiên đối tự thân khí vận cùng căn cơ có điều hao tổn, đây cũng là ngũ tệ tam khuyết ngọn nguồn. Hơn nữa xem bói tiêu hao đại lượng tâm lực tính toán, lại là một phen ngạch cửa. Bùi Tịch Hòa tắc cửu cửu khí vận nồng hậu bằng bạc, thật sự là đến thiên địa yêu mến. Thả nàng phá vỡ mà vào thượng tiên cùng đạo tâm trùng ma thứ 5 trọng, niệm lực có nghiêng trời lệch đất lột xác, không sợ hao tổn. Nàng lại trời sinh linh thông, từ nhỏ thông tuệ phi phàm, thả đối đại đạo sớm có hiểu được. Tuy khẩu thượng kêu khổ không ngừng, nhưng kỳ thật này đó thời gian lật xem điển tịch, còn có thể đem chi hiểu thấu đáo dung hối, chưa từng chân chính gặp được bình cảnh cùng trở ngại. Cho nên cho dù là tu tập thời gian ngắn ngủi, Bùi Tịch Hòa đối với chính mình sở xem bói tượng đảo cũng có vài phần nắm chắc. Kia mắt mù bán tiên nếu một quẻ thu 66 vạn tiên tinh, kia chờ đến ngày sau chính mình quẻ thuật đại thành, như thế nào ít nói một quẻ cũng muốn tính cái 88 vạn. Mà Hồ Ly nghe nàng nói niệm lực hao tổn không nhỏ, lập tức cười mị một đôi mắt, hát hát nói, kia chúng ta lại nhợt nhạt địa điểm cái 17-8 chỉ ga đi, cho ngươi bổ bổ thân mình. Bùi Tịch Hòa cười dỗi chỉ bắn hạ hắn đầu, khí lực bàng bạc thế nhưng trực tiếp đem này xốc cái ngã ngửa. Là cho ngươi trướng trướng mỡ béo đi. Kim Ma Hồ Ly lắc lắc cái đuôi, lật người lại, cũng không bỏ trong lòng, hiện giờ trên bàn không bàn trung toàn là hắn ăn thừa gà cốt. Bùi Tịch Hòa nghĩ vậy Hồ Ly thích ăn gà cũng là thiên tính, đợi đến ngày sau buôn ba, bước vào hoàn vũ chiến trường, chỉ sợ cũng không này nhàn hạ thoải mái tới tiểu lầu cơm thực. Nàng đó là ngay sau đó bàn tay vung lên, gọi tới gã sai vặt, phó quá tiên tinh kêu này đóng gói trăm phần, tồn với duy trì pháp lực liền có thể xử đồ ăn không hủ nhẫn chữ vật chung. Kim Hồ vui mừng mà phủng nhẫn chữ vật, thu vào yêu đan chung, đại yêu cầu khi lại lấy. Bùi Tịch Hòa tay phải lòng bàn tay mông thiên huyền mặt phát ra ánh sáng nhạt. Hắc bạch sắc viên cầu hóa thành khí sương mù, đem nàng quanh thân tất cả bao vây. Đợi đến khí sương mù tan hết, lộ ra nội bộ chân dung. Thiếu niên lang thân hình cao gầy, chừng 8 thước cao, ánh mắt tuấn giật phi thường, hàm chứa một cổ như ngọc ôn nhuận cảm. Nay người mặc một bộ xanh trắng trường bào, sấn đến này càng vì thanh tuấn như trúc, ôn nhuận bộ dạng hạ rồi lại có hơi mang mũi nhọn mày kiếm, cùng u tuyển trong suốt mắt đen. Bùi Tịch Hòa đảo thực vừa lòng trang điểm ăn mặc tiểu này, giờ phút này nàng cả người đều lộ ra vài phần thanh lãnh hàn khí, đúng là thiên băng linh căn vô hình nhuốm đẫm. Xưa nay Kim Ô nhất tộc khống chế hành hỏa, người khác kỳ thật trăm triệu không thể tưởng được, nàng trước vì nhân tộc, bổn liền cụ bị linh căn, sau hóa thân bẩm sinh sinh linh đem hết thể sở cụ năng lực kiêm dung, nhân tộc thiên phú cùng yêu thần huyết mạch kỳ thật đều có thể vận chuyển tự nhiên. Chỉ cần bọn họ nghĩ nàng là thần ô, nên thân hỏa, hiện giờ chính mình cả người băng thanh hàn khí, này liền có thể đánh một cái không tưởng được tư tưởng lầm khu. Nàng xách lên trên bàn kim mao tiểu hồ, ước lượng, cười nói, ngươi này hồ ly mấy ngày nay quá đến nhưng thật ra dễ chịu, hiện giờ trọng lượng, tấm tắc. Hách Liên lập tức bắt nói, ngươi hảo đi nơi nào. Ngươi hóa xuất thần ố chân thân chỉ sợ là mấy chục vạn cân trọng đều không ngừng, ta đường đường thần hồ, trọng điểm làm sao vậy. Bùi Tịch Hòa nhướng mày, hư một tiếng, ngay sau đó bên cạnh người ngân quang nhấp nháy, sổ khai hư đổ, bước vào trong đó đi. Kim Ô thủ khấu chi nhất Thái A Môn cũng ở vào Minh Nguyên Thiên Vực. Tuy không phải tam đại thế lực chi nhất, nhưng nhân có một tôn thiên tôn chấn áp môn phái, ẩn ẩn có trở thành đệ tứ thế lực xu thế cùng cách nói. Chỉ sợ ngày đó đối bọn họ ra tay bốn vị thiên tôn, trong đó liền có một vị đến từ Thái A Môn. Cho nên nàng mới như vậy cẩn thận, diện mạo hơi thở tất cả che giấu, từ nguyên diêm ân thị chỗ xuống tay, nhìn một cái có không tìm được môn rơi xuống. Vực sâu dưới, đen tối không ánh sáng, chỉ có tảng lớn bàng bạc trận gió gào thét, gọi người không có tới đến trong lòng run sợ. Mà trận gió bạo trung, lại có một nguy nga cao thủ, mục chi như bàn củ, phiến lá trở nên trắng thanh song ánh sáng màu trạch, thô bạo trận gió thế nhưng bị này nhẹ nhàng bâng cơ gian hóa giải, dung quy về tự thân, ngược lại càng thêm vui sướng hướng vinh. Mà ở thụ cái đáy, cũng không cắm dễ chi nhưỡng, thế nhưng sinh sôi từ trận gió trung hấp thu chất dinh dưỡng sinh trưởng, ở này rậm rạp dễ cây chỗ thỉnh lình có lưỡng đạo. Triệu Hàm Phong cả người bị dễ cây tế mạch xuyên thấu, hấp thu huyết nhục chất dinh dưỡng, thân hình khuôn mặt tiểu tụy như gỗ mục. Chỉ có hai tròng mắt trung tựa chứa vĩnh không ma diệt duệ quang. Này mục yêu dị, dù chưa sinh ra hoàn chỉnh linh trí, lại cũng có không nhỏ linh tính, đêm này bại lộ ở trận gió trung, ở này thân thể thượng sát ra rậm rạp vết máu, có thể thấy được sâm bạch khung xương, rõ ràng là muốn mượn này đêm này hoàn toàn chém chết. Nho nhỏ năm cảnh thiên tiên, lại có như thế cứng cỏi sinh mệnh lực. Triệu Hàm Phong thật sự không thể không cảm tạ chính mình tiểu đồ nhi lưu tại Mao Lư trung những cái đó đan dược, nếu không chỉ sợ cũng căng không đến chính mình sư phụ tìm tới. Mà Triệu Thiên Linh đứng ở một bên, thân như thanh tùng đĩnh bạc, khuôn mặt bất quá 20 xuất đầu, tiêu sái tuấn dật, chính ôm cánh tay nhìn hắn, khỏe miệng hàm chứa chút cười, chỉ thanh âm hết sức lạnh lẽo. Hàm Phong, 5 năm chi số liền đã đáng giá ngươi bác một phen, phản nuốt này không thấu đáo linh trí huyền long âm yêu mục, đang cùng ngươi chín âm một đạo phù hợp. Mục chủ sinh, đến lúc đó cho giảng sư truyền cho ngươi một nguyên lưỡng nghi phương pháp, mượn này phong long mục tâm liền có thể ẩn dưỡng rèn ra một bộ độc thuộc về ngươi trời sinh linh thể. Ngày sau làm tu hành đệ nhị thân, là vì giả thân. Đến lúc đó ngươi chủ yếu và thứ yếu hai thân, thật giả hai biến, nhưng hỗ trợ lẫn nhau, có thể làm ngươi bằng mau tốc độ thẳng tới thượng tiên. Hiện giờ thương lưu kia lão bà phát điên, trong tay lại có trưởng có không ít âm quỷ thủ đoạn. Đó là hiện giờ hắn đã rời đi Thái Quang Thiên Vực, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ không bị tìm sát tới. Triệu Hàm Phong thân là thượng nhất nguyên đao truyền nhân, tự nhiên chạy thoát không đi, cần thiết mau chóng tấn cảnh tới có được tự bảo vệ mình chi lực. Mà kia bị rễ cây gắt gao vây thúc người, cũng là trong mắt rạng rỡ, đôi tay véo nảy lưỡng nghi ấn quyết, trong cơ thể tức khắc bay vọt ra một thanh thon dài lưỡi dao, thế nhưng trực tiếp từ rễ cây cái đáy hướng lên trên sỏ xuyên qua mà đi, thẳng tới thụ tâm nơi. Yêu mục chi lực ở kháng cự, nhưng Triệu Hàm Phong ngược lại lộ ra cười tới. Lúc trước này yêu mục nuốt hắn huyết nhục tinh hoa, liền trong cơ thể lưu có hắn chín âm chi lực, giờ phút này đúng là phát tác cơ hội. Lâu dài đau khổ đó là vì giờ phút này phản công. Mượn này phong long thụ tâm, làm ra hắn một đạo hoàn mỹ giả thân linh thai. Phúc họa tương y yề, bị cực thái lai, này phong long âm yêu mục trời sinh có thể trận gió vi thực, tích tụ bàng bạc pháp lực với một thân, nếu có thể thành công liền có thể hóa thành mình dùng, định có thể đem tự thân cảnh giới đẩy vào thiên tiên hậu kỳ đi. Chương 825-826 đều là duyên phận A. Triệu Hàm Phong pháp lực vốn đã khô kiệt, giờ phút này lấy ra đan bình nuốt phục một cái đậu nành lớn nhỏ bích ngọc đan hoàn. Bất quá một hai tức trong cơ thể liền như tân hỏa trọng châm, truyền ra hùng hồn pháp lực hơi thở. Hắn đôi tay pháp ấn kết ra, chảy ra hắc bạch song sắc khí xương mù khuyết tán đi ra ngoài, tựa muốn đem chỉnh cây cự mục bao vây. Chính như Triệu Thiên Linh theo như lời, Triệu Hàm Phong chín âm một đạo cùng này yêu mục âm quỷ không bàn mà hợp ý nhau, thêm chi bị cắn nuốt huyết nhục đã lâu, toàn dựa Triệu Hàm Phong nuốt phục kia quý hiếm nhị phẩm đan dược nỗ lực chống đỡ, như thế lẫn nhau thẩm thấu nhiều năm,

tiếp tục hướng tới pháp thân vây tới. Bùi Tịch Hòa trong lòng thấp nói một tiếng, thế nhưng là âm dương. Nay quỷ dị sinh linh tuy có côn bằng chi hình, nhưng hiển nhiên là mượn hài cốt trọng sinh, lại thế nhưng thật sự nắm giữ côn bằng nhất tộc thần thông chân lý nơi. Côn ở thủy, nhưng vì âm, bằng phi thiên, tức ngũ dương. Âm dương tương hướng hóa vạn vật, thế gian vạn vật, đều có âm dương chi đạo. Côn bằng nhất tộc đủ loại phi phàm sát phạt thần thông đều cắm rễ với này âm dương đại đạo thượng. Hiện giờ này âm dương cối xay đã là vây thúc thủ đoạn, đồng dạng mang theo âm dương bí lực muốn đem Bùi Tịch Hòa pháp thân cùng chân ngã đều sát diệt nơi đây. Nàng cắn chặt răng, trong cơ thể vận chuyển chân long bảy biến, hiện giờ Bùi Tịch Hòa đã là đạt tới đệ tam biến chi cảnh, trong khoảnh khắc thế như núi hồng phát ra, ánh đao đẩy trời mà ra. Sắc. Lưỡi dao thượng huyết sắc chợt lóe, thuần túy sát khí tự này thượng tỏa khắp. Lăng Thiên Thương bổn đó là giết chóc đại đạo cùng tử vong đại đạo biến thành, từ Bùi Tịch Hòa đem này triệu hồi lúc sau, ở giám sát Ân Trường Phong tu hành 7 năm chung, nàng cũng đã chịu đạo binh xâm nhiễm, tiêu này khẩu ẩn dưỡng sát khí càng thêm khủng bố phi phàm. Giờ phút này đem chi gọi ra, đúng là ở thi triển tu la vô biên ngục. Mỗi một cái tiểu quang điểm đều là một phương a tỳ địa ngục, trong đó có ác quỷ sát binh thoát thai mà ra, sát phạt kinh người, cùng những cái đó xiềng xích chiến đấu, tiêu này vô pháp rơi xuống pháp thân phía trên. Mà đúng là giờ phút này điện quang hỏa thạch, vô nửa điểm gió thổi cỏ lay, nhưng có một con thiết đúc lợi chảo dắt bàng bạc pháp lực chiều pháp thân ngực bắt sát mà đến. Là kia côn bằng. Pháp thân đề đao tương chắn, hoành trong người trước, cỏ sát phát ra ra lập lòe hỏa tinh, rơi xuống nhập dưới thân vũng bùn trung tựa như viên viên sao băng xẹt qua. Phanh. Thân đao bị thật lớn lực đạo hoành kích, phát ra chấn động minh thanh. Tự thiên quang đao tấn vi hậu thiên thần vật sau có thể nói chưa bao giờ ăn mệt. Nhưng hôm nay đối thượng này côn bằng yêu thần khủng bố va chạm, cuối cùng là bày biện ra vài phần hoàn cảnh xấu. Bùi Tịch Hòa lập tức thuyên chuyển hơn phân nửa pháp lực, dũng mãnh vào thân đao giữa, chợt phát lực chấn khai côn bằng, rồi sau đó trở tay một phách, rơi xuống này hữu cánh gai xương thượng, kém chút liền có thể đem chi chặt đứt. Kia côn bằng đau hô một tiếng, bay nhanh lui ra phía sau, lại lấy cực nhanh thần thông giấu kín. Anh! Tiểu điểm tâm biến thành cụm nha cục đá, này quỷ dị sinh linh trong lòng sắc thật sinh ra lui ý tới. Nhưng nó như vậy từ thi cốt sở sinh tồn tại, đối với mới mẻ huyết nhục khát vọng thật sự là căn bản nhất dục vọng. Hung chi Bùi Tịch Hòa thể thị thương thơm, huyết mạch siêu phàm, quả thực là cả người đều kêu gào mau tới an ta, nó như thế nào có thể dễ dàng tránh thoát này cổ khát cầu. Trong lòng một lệ, nó lập tức chấn cánh, hai cánh cắt tràn ra hắc bạch linh quang, ngưng ra phi vũ, che đậy những cái đó rậm rạp gai xương, ngược lại trong lúc nhất thời gọi người nhìn không ra là hài cốt biến thành, tựa như chân thật vật còn sống. Nó thân hình dây lát bạo trướng, hai cánh không thấy giới hạn nơi, Bùi Tịch Hòa đập vào mắt có thể đạt được đều là liên miên không dứt hắc ám. Kia âm dương cối xay uy năng càng thêm khủng bố, dần dần áp chế huyết sắc ánh đao, xiềng xích cuối cùng là rơi xuống pháp thân phía trên. T. Bùi Tịch Hòa đào hút khẩu khí, âm dương tiêu ma chi lực thật là kinh người, pháp thân thượng ánh sáng ảm đạm không ít, chống đỡ được xuống dưới. Mà bản thể cùng chi mật không thể phân, cũng đã chịu không nhỏ phản vệ, quay đến nàng nội tức hỗn loạn. Nàng cương ổn sóng dũng pháp lực, dây lát cực hắc niệm lực từ nê hoàn cung trung trào ra. Thẩm thấu, giao hòa, thiên điệu từ ta. Bùi Tịch Hòa đem tự thân vị trí không gian ngắn ngủi tế luyện vì chỉ do nàng khống chế tiểu thế giới, cung cấp với đem tự mình đặt một mảnh vô địch lĩnh vực, ngăn cách âm dương cối xay tiêu ma, thả kia côn bằng là muốn gần người tập kích bất ngờ liền không thể không đi trước đánh vỡ này phương tiểu thế giới. Pháp thân sáng lạ, phía sau mánh mà dâng lên thần ô hư ảnh. Bàng bạc mà thuần khiết yêu thần uy áp khuyết tán đi ra ngoài kêu nguyên bản suy thế tiệm chuyển. Thần ôn mãi kim ô chí nhất, ở đến nay có điều ghi lại yêu thần trong huyết mạch cũng là đứng ở đỉnh núi, khó có thể cùng này chống chọi tồn tại, này côn bằng tự nhiên cũng không phải cái kia ngoại lệ. Huyết mạch áp chế giới, kia âm dương thần thông cũng theo uy lực cắt giảm vài phần. Bùi Tịch Hòa trong lòng chỉ nói đáng tiếc, này hoàn vũ chiến trường chung kia một vòng đen như mực viên ngày đều không phải là chân chính thái dương tinh. Nàng thôi phát tư ngày thần thông cũng vô pháp đến đại nhật chi lực tương trợ. Kim ố một mạch thần thông không ít cần mượn ánh nắng mới có thể bày ra toàn bộ uy lực, nếu Bùi Tịch Hòa tu vi càng sâu, có lẽ có thể mạnh mẽ lấy tự thân vì môi giới, hô ứng thái dương phóng ra mà đến. Nhưng hiện giờ nàng hiển nhiên còn chưa từng đạt tới cái kia nông nỗi. Ý niệm vừa chuyển, Bùi Tịch Hòa lại vô nửa điểm buồn bực. Cho dù chịu hạ, nàng cũng có thủ đoạn đem này hài cốt côn bằng chạm với đao hạ. Mà trái lại kia che đậy màn trời côn bằng lại nóng nảy lên. Phát giác Bùi Tịch Hòa trên người truyền ra kia càng sâu với chính mình yêu thần huyết mạch hơi thở, không thể nghi ngờ kêu nó như lâm đại địch, nhưng kia cổ khát cầu lại càng thêm nùng liệt. Nếu có thể nuốt trước mắt người, lấy này huyết mạch tẩm bổ chính mình hài cốt chi thân, có lẽ liền có nhục bạch cốt mà từ chết chuyển sinh kỳ hiệu, làm nó phát sinh chân chính lột xác. Bùi Tịch Hòa cũng không từng rõ ràng mà biết được,

Minh Lâm Lang nhìn như thi triển đơn thuần kiếm thuật, nhưng nàng đối với thuật pháp thần thông nắm giữ tuyệt đối không thấp, đem vạn pháp luyện nhập nhất kiếm bên trong, đều có uy chấn thiên thu vô địch tư thái. Này Côn Luân Tiên Tông tự nghĩ ra Thủy Chi Sơ liền lập hạ 10 thánh tử chi vị, 500 năm thử một lần. Nay chỉ có tuổi tác ở 600 tuổi phía trước tu giả nhưng tham dự, lựa chọn sử dụng 10 tòa thánh tử phong chi nhất, đã thông này thượng thiết hạ 99 tầng huyền tháp, rồi sau đó mới có thể hoạch cuộc đua tư cách. Hiện giờ Thôi Vĩ Sở lựa chọn sử dụng Thiên Dung Phong thượng, trải qua nhiều phiên chém giết, đã chỉ để lại hắn cùng Minh Lâm Lang hai người. Thánh tử chi vị, là quyền lực, là tài nguyên nghiêng, là tiên lộ thông suốt. Tiên đạo ở tranh, Thôi Vĩ tuyệt đối không thể lui về phía sau. Hùng chi năm cảnh rốt cuộc là năm cảnh, hắn thân là tám cảnh, là thiên tiên trung kỳ cùng hậu kỳ hưởng câu. Hiện giờ Minh Lâm Lang pháp lực đã là lộ ra suy bại chi tượng, tự nhiên thừa thắng xông lên. Thôi Vĩ thúc giục sử thanh long hám sơn thuật, thanh lân lập lòe phù văn, long giống như chân chính thanh long tái thế, như thế lấy ngăn cản kia sắc bén kiếm quang. Hắn sinh ra quyết ý, vận chuyển cả người pháp lực, nhất định phải phân ra cuối cùng thắng bại. Mà Minh Lâm Lang tóc bạc phi dương, trong mắt có tử kim thần huy nhẹ sái, ngược lại nhẹ giọng nói, tới hảo. Nàng thân nếu thanh trúc, nhưng ở kêu bàng bạc thanh long hư ảnh trung thật sự đơn bạc như lục bình. Nhưng nàng kiếm không phải. Tựa lôi chấn thiên uy, tựa thần nhạc tối nức, tựa trầm trung chống to, kiếm minh chi âm dây lát dàn cái quá kia long khiếu, nhất kiếm đâm ra, mang theo hồn nhiên trời sinh đại đạo ý vị. Chấn nguyên 3000 kiếm điển mãi Côn Luân chấn tông thuật pháp chi nhất. Giờ phút này tinh diệu tại đây nhất kiếm trung bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kiếm chi đại đạo giấu trong đó, gào thét cuốn phong tuyết, nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm quang sầu minh, thanh long bi khiếu, chỉ thấy Thôi Vĩ thân hình rơi vào tuyết bên giữa, vì trưởng lão cứu, mà Minh Lâm Lang này một đạo kiếm quang sở quá, thế nhưng đem Thiên Dung Phong gọt bỏ một góc, tạo thành đồ sộ tuyết lở chi cảnh. Nàng pháp lực sắc thật vốn đã suy vi, lại lấy cổ tiên bí thuật cường ra nhất kiếm, giờ phút này nội bộ hư háo cực đại, nhưng như cũ lăng giữa không trung. Trong mắt mũi nhọn hiện ra, Thiên Dung Phong Thánh Tử Vị, thứ 137 đại đệ tử, Minh Lâm Lang. Minh Lâm Lang nghe được hư không ở truyền đến rộng lớn chi âm, không khỏi liếm liếm cánh môi, đến càng mau chút ra năm đó Bùi Tịch Hòa bước vào thượng tiên, bỏ chạy mặt khác thiên vực tin tức bởi vì một kiện đạo binh truyền đến mọi người đều biết. Nàng cũng là biết được thời gian không tính quá nhiều. Minh Lâm Lang thân là thần ngọc sở dục hậu duệ, cũng được này bộ phận ký ức, kia trong đó liền có quan hệ với hắn tồn tại. Vận mệnh bánh răng đã sớm bắt đầu chuyển động, hắn sở hạ văn cờ, quá khó nhảy ra đi. Minh Lâm Lang không tự giác mà nắm chặt chuôi kiếm, nàng muốn lực lượng càng mạnh, mới có thể nhất kiếm đem ván cờ bổ ra. Mà giờ phút này mặt khác một tòa cao phong phía trên, có nữ tử thân hình lảo đảo, suýt nữa rơi vào tuyết trắng xóa giữa, miễn cưỡng mới có thể ổn định. Chỉ thấy nàng một thân thanh bào đều bị huyết ô sở nhiễm, cả người huyết nhục tàn khuyết mơ hồ, bên cạnh người có một tiểu hồ lô ảm đạm không ánh sáng. Nàng lấy hoàn hảo một bàn tay lau mặt, lộ ra cặp kia hổ phách đôi mắt, ánh sao chưa từng cắt giảm nửa phần. Huyền Vân Phong Thánh Tử Vị, thứ 108 thất đại đệ tử, Khương Minh Châu. Nàng giờ phút này cười ra tiếng tới, chỉ tiếc bộ dáng rất là khó coi. Rốt cuộc là làm được. Khương Minh Châu tiện tay nắm chặt, hai tròng mắt nhìn về phía không trung, tựa ở xuyên thấu qua kia không hề một vật không khí quan khán cái gì tồn tại. Năm đó muốn loạn ta mệnh số, bệnh hư vọng người, chờ ta thân thủ tới chém ngươi. Ta mệnh, làm sao có thể bị người khác dễ dàng thao lộng? Ngày xưa cỏ rác, cũng sẽ có trường đến che trời một ngày. Hoàn vũ chiến trường trung, Bùi Tịch Hòa túng mà đi, tấn như gió mạnh. Nàng lòng bàn tay chợt pháp lực xuất hiện, hóa thành mấy đạo xiềng xích phá không mà đi, đem trước mắt bạch cốt bộ xương khô gắt gao trói buộc đường trường, lại vô pháp chạy thoát. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy kia tiểu bạch cốt tinh, trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí. Nay hoàn vũ chiến trường trung vô nhật nguyệt luân chuyển, tự nhiên cũng liền đã không có ngày đêm chi phần, nàng chỉ có thể dựa vào linh khí đồng hồ ký lục thế gian trôi đi. Bùi Tịch Hòa một đường hướng bắc, đuổi ước chừng 3-4 thiên lộ, kéo dài qua 10 vạn dặm, lúc này mới đi ra kia phiến huyết đầm lầy, một lần nữa làm đến nơi đến trốn, bắt đầu thử có không từ đây giới sinh linh tìm được chút kham dư đổ rơi xuống. Nhưng nàng phát giác này đó từ hài cốt sinh ra tới quỷ dị sinh linh đối với tươi sống huyết nhục khát cầu cơ hồ là khó có thể làm trái bản năng, tu vi cao giả có lẽ còn có thể chống lại dục vọng, nhưng tu vi với Bùi Tịch Hòa gần giả hoặc là càng thấp, tắc căn bản vô pháp chống đỡ bản năng. Đó là linh trí không thấp cũng chỉ sẽ không chết không ngừng. Nay cũng trách không được theo lý mà nói, lúc ban đầu sở ngộ kia hài cốt côn bằng vốn nên kịp thời ngăn tổn hại, nhưng Bùi Tịch Hòa thật sự là quá thơm, căn bản kêu nó xá không dưới, cuối cùng cho nàng đưa tới một bộ yêu thần khung xương cùng côn bằng đồng. Mà chỉ có trước mắt này chỉ tiểu bạch cốt tinh, một cây cực đại cây gậy cốt, tu vi hơi thở nhìn vừa mới đặt chân thiên tiên, lại là cái kia ngoại lệ.

nàng gợn sóng bất kinh, giơ tay in lại kia đạo đại môn. Nàng biết, chính mình sẽ là cái kia ngoại lệ. Thái hư lại xưng đại hư, là nói biệt xưng. Thái hư thần điện. Trường lạc cánh cửa, có cổ kinh người hấp lực truyền đến, tạo nên từng vòng sám trắng gợn sóng, mà cùng lúc đó Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay cũng trào ra tảng lớn sám trắng quan mang. Hai người trọn vẹn một khối, thế nhưng lẫn nhau tương dung, đem kia cổ bá đạo hấp lực trừ khử sạch sẽ. Thế nhân tu hành phần lớn chọn một đạo mà đi, thiên tư lỗi lạc giả chọn nhiều nói, nhưng rốt cuộc không được đầy đủ. Nhưng ta bởi vì linh ma yêu tam tu, lúc ban đầu liền chú định muốn đem ba điều lộ tương dung, chỉ hướng một này đại đạo, khi ta quán triệt một, lại sáng tỏ từ một hóa muôn vàn, liền vừa lúc hợp này thần điện tiêu chuẩn. Bùi Tịch Hòa mắt vàng trung lập lòe hoặc ám chợt minh quang, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ thật lớn hoặc ý. Nàng đột nhiên sinh ra cái ý tưởng, này thái hư thần điện, là vì nàng mà tồn tại. Hảo sinh cổ quái. Chi. Cửa điện động, Bùi Tịch Hòa trên tay phát lực, tức khắc đem chi hoàn toàn mở ra. Một cổ sóng gió truyền đến, nàng nhíu mày né tránh, chỉ thấy phía sau thế nhưng vọt tới nói tím ảnh. Tiểu bối, ngươi thế nhưng có thể mở ra thái hư cửa điện. Thanh âm khàn khàn, tựa như lệ thạch ma sát phát ra. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia tím ảnh diện mạo chân thực, chỉ thấy dáng người mạn diệu nữ tử bọc tím đậm sao y y, một nửa là trắng tinh da thịt, một nửa là lành lạnh xương khô. Nàng đồng tử co rụt lại, đang muốn chạy trốn, lại phát giác quanh mình không gian đã bị nàng kia tất cả nắm giữ, hình thành một chỗ lồng giam đem nàng giam cầm. Các hạ là? Bùi Tịch Hòa cường định tâm thần, thấy kia một đôi tử kim trong mắt, đốn mà suy đoán nói: Cổ tiên. Kia tím sa nữ tử sớm giấu ở một bên, lại chưa từng kêu Bùi Tịch Hòa có nửa điểm phát giác, kia này cảnh giới tất nhiên là thượng tiên phía trên, thiên tôn. Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng kia lắc lắc đầu, đảo cũng có chút kiên nhẫn trả lời, trước kia hẳn là, hiện tại bởi vì ta ra đời với hài cốt, hình như là bị các ngươi này đó giới ngoại người gọi là cổ tiên sát. Có 500 vé tháng sẽ thêm càng một chương, tháng sau thanh toán. Sau đó hoàn vũ chiến trường kỳ thật chính là cùng một phương thiên vực không sai biệt lắm, nơi này cốt truyện không tính đoạn, có chút mấu chốt điểm là tất yếu. Trước tiên nói một tiếng. Chương 837-838 một sát thần lâm, 6 nguyệt 500 vé tháng thêm càng. Bùi Tịch Hòa trong lòng đã có suy đoán, giờ phút này được chuẩn xác đáp lại, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi vừa động. Thượng cổ tam đại mạch trung cổ tiên một mạch, nghe đồn cùng nhân tộc cùng hình, nhưng trung thiên điệu tạo hóa, sinh mà linh thai, càng có đủ loại huyết mạch chuyển thừa gọi bọn hắn nhưng cùng chân ma, yêu thần ganh đua cao thấp. Hiện giờ này tím sa nữ tử, thế nhưng cổ tiên hải cốt hóa làm thiên tôn. Hải cốt hóa linh, hung thần thiên thành, cho nên ngoại giới người xương này vì cổ tiên sát. Mà Phi Yến để sát vào chút, ngửi ngửi cái mũi, ánh mắt lộ ra chút hoặc ý tới. Ngươi này tiểu bối thật đúng là kỳ quái, thế nhưng một cổ tử khí hương vị, nhưng rõ ràng là chân thật sinh linh, khí huyết cứng hãn. Bùi Tịch Hòa cũng không trả lời, chỉ bày ra một bộ A3 mê mang biểu tình, tựa hồ không biết này cổ tiên sắt đang nói cái gì. Phi Yến Mị Thái Thiên Thành, giờ phút này không khỏi nhíu nhíu mày, cũng có cổ hoặc nhân ý vị, tử kim trong mắt lập lòe mạc danh sáng giỏi, gắt gao mà nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa, trong lời nói tràn ngập mê hoặc. Nói cho tỉ tỉ, ngươi là như thế nào mở ra này Thái Hư thần điện? Bùi Tịch Hòa nghe hoàn cung trung cực hắc niệm lực quần quận như sóng to thao thao, dây lát đem những cái đó lặng yên không một tiếng động gian xâm nhập trong cơ thể tím yên nuốt hết sạch sẽ. Nàng trên mặt như cũng là một bộ A3 bộ dáng. Phi Yến hừ một tiếng, lãnh muốn nói, thật đúng là hảo bản lĩnh. Nàng nhìn về phía bị đẩy ra cửa điện, muốn nhìn thấu chút cái gì, chính là từ hướng ngoại nhìn lại, trong điện tựa hồ chỉ có một mảnh đen nhánh, như là có thể gồm thâu sở hữu. Nhớ tới những cái đó nghe đồn, Phi Yến sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Nàng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, nói, tỉ tỉ trước không ăn ngươi, mang ngươi cùng tiến này Thái Hư thần điện, nhìn một cái thượng cổ truyền lưu hay không vì thật. Phi Yến cũng là hài cốt sinh linh, được đời trước ký ức cùng tu vi, nhưng đồng dạng muốn đã chịu thị huyết bản năng ảnh hưởng. Nhưng Bùi Tịch Hòa cả người tràn ngập tử khí, này nói như thế nào đâu. Tuy rằng bọn họ hấp thu tử khí đền bù hao tổn, nhưng không đại biểu thật thích tử khí tư vị. Cho nên nàng giờ phút này cũng không vội mà cắn nuốt Bùi Tịch Hòa một thân bàng bạc khí huyết, mà là đem nàng xách lên tới, đi vào trong điện. Bùi Tịch Hòa trong lòng phát khổ, ám đạo này có phải hay không hai cực xoay ngược lại. Lúc trước là nàng bắt cóc tiểu xương cốt tinh tiến đến nơi đây, hiện tại thị Phi Yến xách chính mình tiến vào Thái Hư trong điện. Thế nhưng bọn ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, bị này thiên tôn cảnh cổ tiên sát mai phục tại này. Mà lúc trước kia tiểu xương cốt tinh ở Phi Yến vừa mới hiện thân thời điểm cũng đã lập tức dấn thân vào nhập kia ngoài điện thành sơn xương cốt đôi chung, liếc mắt một cái nhìn lại đều là bạch oánh oánh cốt khối, đảo cũng thật sự pha khó phân biệt nhận ra tới. Má ơi, như thế nào tới cái lợi hại hơn bà nương, muốn mệnh lặc. Ngạo Thiên trong lòng giống to, lại là âm thầm cầu nguyện nhìn không thấy hắn, nhìn không thấy hắn. Nhưng Phi Yến không cần nhìn lại, chỉ là tay phải đầu ngón tay nhẹ điểm, đó là có ám tím u quang lược ra như trường thi, dây lát đem xương cốt cũng cấp kéo ra tới. Thiên Tôn trước mặt dấu kín, không khỏi quá không đem nàng đương hồi sự. Phi Yến thầm nghĩ Bùi Tịch Hòa này nữ tu đem này xương cốt mang đến, kia tất nhiên có nàng đạo lý, chính mình vẫn là không cần đem chi thả qua đi, miễn cho ra cái gì sai lầm liền không đẹp. Như thế, nàng đó là cất bước đi vào trong điện. Kỳ dị, rõ ràng từ ngoại khuy tiến vào nơi trốn đều là tối tăm hắt trầm, nhưng hiện giờ mỗi đi một bước, quanh mình đều có ánh sáng biến hóa, gọi bọn hắn có thể thấy rõ bốn phía trên vách tường huyền ảo linh văn cùng thần bí đồ đằng. Treo hai sườn đồng thau đuốc trung sậu mà liên tiếp bốc cháy lên màu đỏ cam ngọn lửa, chiếu đến trước sau đại lượng. Nhưng đột nhiên, chỉ thấy dựng đứng ở biên sườn hai tôn đồng nhân thế nhưng bao trùm xám trắng linh quang, từ vật chết hóa tươi sống, phân biệt cầm trường thương cùng đại kích giết lại đây. Phi Yến đôi mắt híp lại, sấn đến trong đó tử kim đồng tử càng thêm thâm thúy sâu thẳm, thế nhưng trực tiếp đem Bùi Tịch Hòa sách lên tới che ở trước người, đảm đương lá chắn thịt, đồng thời bung ra đối này pháp lực giam cầm. Cầu đồ vật. Bùi Tịch Hòa trong lòng tức giận mắng một tiếng, này cổ tiên nữ sát rõ ràng là muốn bức nàng ra tay, từ chính mình thủ đoạn trung quan chắc mở ra Thái Hư Thần Điện quan kiến. Nàng cảm giác này phách bổ tới đại kích, sỏ xuyên qua tới trường thương đều là bao trùm nồng hậu đại đạo ý vị, chỉ sợ tầm thường đệ nhị cực biên cảnh thượng tiên đều ngăn không được như vậy thế công, được đương trường chết. Bùi Tịch Hòa sắc mặt khó coi, nhưng cũng không thể không ra tay. Nàng trốn không thoát Phi Yến vây thúc, chỉ có thể mặt đối mặt trước hai tôn đồng nhân. Nhưng có khác no pháp. Bùi Tịch Hòa khỏe môi hơi câu, từ âm điện trung lấy ra hai chương đùa chú tới. Một chương sán lạn như kim đúc, thượng hữu hình như chân long phù văn, mặt khác một chương tắt sáng trong tựa ngân bạch ánh trăng biến thành, trung tâm vẽ ra hoa văn ngưng làm một con phi hoàng, rất sống động. Bùi Tịch Hòa đôi tay cắt chấp nhất chương đùa chú, trong khoảnh khắc nguyên thần trung dư thừa pháp lực hối nhập trong đó, dùng với hoa văn, giống như ngôi sao chi hỏa bậc lửa hoang dã, tiêu lá bùa thượng vầng sáng từ nông cạn đến nùng liệt. Nhị phẩm đùa chú, Nhật Nguyệt Điên Đảo Huyền Long Phi Hoàng Phủ. Lá bùa châm tẫn, vàng bạc song sắc tràn ngập hạ có long hoàng đều xuất hiện, giây lát đó là chặn hai tôn đồng nhân thế công. Phi Yến đôi mắt một thầm, cười lạnh nói, ngươi này thân ra nhưng thật ra rất là rắn chắc. Nàng tay phải bạch cốt như đá lởm chầm đan núi, vốn là bóp Bùi Tịch Hòa sau cổ, giờ phút này truyền đến một cổ âm hàn chi khí xâm nhập này trong cơ thể. Bùi Tịch Hòa nửa điểm không hoảng hốt, âm điện chính là bẩm sinh thần vật, cụ bị rất nhiều huyền ảo, càng cùng chính mình hồn phách tương dung, khảm ở chỗ sâu nhất. Trừ phi này cổ tiên nữ sắt đem nàng nguyên thân bóp nát, hồn phách cũng nghiền thành trần hôi, nếu không đừng nghĩ phát giác âm điện nửa phần tung tích. Nhưng Phi Yến dám động nàng sao? Nay cổ tiên nữ sát so với chính mình càng rõ ràng này Thái Hư Thần Điện tiềm tàng nguy cơ, nàng thấy Bùi Tịch Hòa có thể đẩy ra cửa điện, liền biết nàng này cùng thần điện chắc chắn có liên hệ, là phá cục hơn nữa tại đây bảo toàn tự thân mấu chốt. Phi Yến tốn công vô ích, sắc mặt càng là khó coi lên. Mà lúc trước kia nhị phẩm đùa chú biến thành long hoàng dây dưa đồng nhân, thẳng đến đem chi tức tức mai một, tự thân cũng hoàn toàn hóa thành linh quang rơi dụng. Nay đùa chú phân hai chương, đơn độc một chương đó là nhị phẩm đứng đầu tồn tại, tương hợp hạ liền đã thẳng bức nhất phẩm đùa chú, càng là vì thuần sát phạt sở tạo, uy lực tự nhiên kinh người, chỉ là dẫn động liền rút đi Bùi Tịch Hòa ước chừng hai thành pháp lực. Nàng nhìn nhau pha hiện tức giận Phi Yến, thức thời mà cúi đầu, nói: "Tiền bối thứ lỗi, tiểu bối thủ đoạn vụ về, khó đăng nơi thanh nhã." Hoảng sợ sợ hãi dưới chỉ phải móc ra bảo mệnh đùa chú hoảng sợ ứng đối. Bùi Tịch Hòa tự không như vậy xuẩn, càng muốn ngạnh sinh sinh mà chọc giận cụ bị thiên tôn thực lực cổ tiên nữ sát. Phi Yến lanh a một tiếng, này thanh âm vốn là như cắt đá thô lệ, giờ phút này càng gọi người cảm thấy có chút âm trầm. Ngươi hảo thật sự. Nàng cũng không hề chậm trễ, lập tức dắt Bùi Tịch Hòa cùng xương cốt tinh hướng tới phía trước mà đi, như cũ thí dụ như đồng nhân sát khí xuất hiện, nhưng đều bị Phi Yến lấy thiên tôn chi lực quanh phá sát diệt, không hề không ném thời gian. Rốt cuộc là tới cuối, một phương trống trải cung điện bên trong nơi trốn tối tăm, chỉ có điện đỉnh chậm rỗng, khuynh tới xuống một bó bạch quang. Minh ám đối lập quá mức rõ ràng, gọi bọn hắn không khỏi liếc mắt một cái đó là bị kia ánh sáng hấp dẫn, theo này phương hướng nhìn lại, chỉ thấy minh quang hạ xuống giữa điện trên đài cao. Mà trên đài là một chương cổ xưa mà to lớn đế tọa. Phi Yến sắc mặt kích động, đang muốn có bước tiếp theo động tác, lại thấy kia cao tòa trùng trong thời gian ngắn bắn ra một đạo xám trắng vầng sáng rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên người, nhẹ nhàng bâng cơ gian hủy diệt thiên tôn giam cầm, đem này nhận được tòa thượng. Bùi Tịch Hòa cũng chưa từng biết rõ ràng đã xảy ra cái gì, nhưng đương nàng hạ xuống cao tòa phía trên, đốn mà hết thể đều đã xảy ra biến hóa. Xám trắng ánh sáng đại thịnh, nàng cùng này trương đế tọa sinh ra vô hình liên hệ, dựng nổi lên một nhịp cầu.

Lúc trước Bùi Tịch Hòa lấy loại ma niệm lực bao phủ thiên địa lấy vẽ hoàn vũ chiến trường kham dư đồ, cái này trong quá trình cũng ở thuận thế bao trùm này giới tồn tại sở hữu sinh linh, đưa bọn họ ngôn hành cử chỉ, các loại hữu hiệu tin tức đều cất chứa trong đó, lúc này mới có trên bản vẽ từng cái đánh dấu. Nhưng cố tình này nghèo huyền chi đế tin tức, lại là nửa điểm không thấy. Kia mắt mù bán tiên phía trước lưu lại túi gấm rượu nôn trùng, nghèo huyền chi đế hiển nhiên là cái mấu chốt vô cùng địa phương, nhưng trợ chính mình vạch trần đủ loại bí ẩn, đã sớm bị Bùi Tịch Hòa liệt vào cần thiết tiến đến địa phương, cho nên có này vừa hỏi. Nhưng nếu thị phi yến cho rằng có thể đem này làm đột phá khẩu, ở ưu khuyết đối lập như thế rõ ràng cục diện hạ phiên bản mà phản chế chính mình. Kia thật đúng là quá coi thường Bùi Tịch Hòa. Nàng mí mắt một hiên, trong mắt kim quang chạm chạm, này dung nhan vốn là thịnh cực, giờ phút này càng hiện bệ nghễ, thượng vị giả hơi thở hồn nhiên thiên thành. Bùi Tịch Hòa không có lấy ngôn ngữ đáp lại, mà là cao sofa thượng bấm tay rơi xuống. Vô hình áp lực buông xuống, phi yến trong mắt một lệ, bên cạnh người đạo khuyết hiện lên hiện hóa, sán lạng kỳ dị ánh sáng tím cùng bạc mang đan chéo phát ra, cùng này cổ áp lực chống lại. Nhưng chính như phi yến theo như lời, có thái hư thần đài thêm vào, trừ bỏ đối với đạo pháp lĩnh ngộ cùng nắm giữ xa xa không bằng, Bùi Tịch Hòa giờ phút này trạng thái, có khả năng điều động lực lượng, thật đúng là vô hạn tới gần trưởng thật thiên chân thần chi cảnh. Bàng bạc sức mạnh to lớn đấu đá mà xuống, trong thiên địa tiên linh khí gào thét, tại đây rộng lớn đại điện bên trong hóa thành một phương thần nhạc rơi xuống lồng giam phía trên, như là muốn đem trong lồng người sinh sôi làm vỡ nát đi. Đạo khuyết một thật mạnh nước toạc khai đi, phi yến lúc trước là nửa người nửa cốt tư thái, hiện tại theo lực lượng suy bại, không ít da thịt đều ở bay nhanh mà trở nên ảm đạm không ánh sáng, cho đến lộ ra dày đặc hài cốt. Dừng tay! Dừng tay! Phi yến rốt cuộc hoảng sợ kêu to, nếu là tiếp tục đi xuống, này vạn tái tới nàng cắn nuốt ngoại lai tu hành sinh linh huyết nhục tinh phách mới vừa rồi vất vả ngưng ra huyết khu nhất định bị ma diệt sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa khấu chỉ đập vào ghế bính thượng, reo rắt tiếng đánh vang vọng trống trải cung điện. Hiện tại nên rõ ràng. Ngươi ta cục diện hiện nay như thế nào? Là ta nên đối với ngươi ta cần ta cứ lấy, ngươi không có nửa điểm phản kháng quyền lực. Muốn đàm phán? Ngươi nhưng không xứng. Phi Yến trong mắt không cam lòng, khoe môi nhấp khẩn, nhưng dây lát hoàn toàn trừ khử. Chủ động tan đi một thân hộ thể pháp lực, cục mi rũ mắt, cực kỳ cung kính mà hành phủ phục chi lễ, ôn nhu nói. Phi Yến biết được. Thật sự biết được sao? Nay cổ tiên nữ sát sinh ra được nghịch cốt phản tâm, hiện giờ bất quá miễn cưỡng khiếp sợ uy thế, lúc này mới cúi đầu ứng đối. Nếu là rời đi đại điện, Bùi Tịch Hòa mất đi thái hư thần đài thêm vào, liền sẽ như tiềm tàng chiếm cứ gián độc, một phát xuất kích hạ hung hăng cắn chết không bỏ. Nay không thể nói âm hiểm độc ác, bởi vì đổi chỗ mà làm. Bùi Tịch Hòa cũng là như vậy lựa chọn. Lưu đến thanh sơn ở, báo thủ chung không muộn. Hoặc là nói đây là tuyệt đại bộ phận tu hành người trong đều sẽ làm ra lựa chọn. Nhưng rốt cuộc là đối Bùi Tịch Hòa bất lợi, cho nên lúc trước ý tưởng càng là không hề chần chờ. Bùi Tịch Hòa cười ra tiếng, sắc mặt càng rõ ràng chút, nhưng kêu Phi Yến chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, đối với ác ý nhạy bén phát hiện kêu này như cả người kim đâm. Ta không tin ngươi thật sự biết nghèo huyền chi đế, bất quá là tưởng trá ta một trá. Bùi Tịch Hòa loại ma niệm lực chưa từng triệt hồi, đúng lúc mà nhận thấy được Phi Yến trên người chợt lóe mà qua khiếp sợ cùng sợ hãi. Quả thực như thế. Bùi Tịch Hòa ý cười không giảm, chỉ là trong mắt màu lạnh kích động. Nàng tiếp tục hỏi, này hoàn vũ chiến trường trung, hoặc là nói này thái hư thần điện, có từng có cái gì dị động. Này hỏi vừa ra, kia thật cẩn thận xúc ở cung điện góc xương cốt tinh cùng Phi Yến đều là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ý vị không rõ. Mà Phi Yến lúc trước tao nàng chen ép, tình thế so người cường. Lại bị chọc thủng lúc trước lừa gạt, giờ phút này đệ thấp mặt mày làm ra kính cẩn nghe theo bộ dáng, trả lời, ta chưa từng đi khắp hoàn vũ chiến trường, khó có thể định ngôn ngữ. Mà này thái hư thần điện xác có một lần dị động, ta cũng là bởi vì cái này mới phát giác một vài huyền bí. 673 năm trước, này thái hư thần điện trung sở dũng sám trắng thánh quang, kia cổ hơi thở tuy rằng bị gió cắt che giấu, nhưng ta trùng hợp tới đây, lại là thiên tôn cảnh, lúc này mới phát hiện khác thường. Kia hơi thở đối với ta chờ hài cốt sinh linh không thể nghi ngờ là cực hạn khát vọng, thậm chí thắng qua huyết nục. Tựa hồ có thể chân chính đem ta chờ bổ toàn. Phi Yến nói nơi này, sắc mặt không khỏi kích động lên, lặng yên không một tiếng động mà liếc mắt một cái góc trung xương cốt tinh. Hiển nhiên là hoài nghi nó hồn phách đó là nhân kia chàng thần quang tạo hóa sở ra đời. Bởi vì này điện gọi là Thái Hư, cho nên lúc trước Phi Yến miệng xưng Thái Hư thần quang. 673 năm. Bùi Tịch Hòa trong lòng nỉ non. Tự hành trải vớt khởi tiếp thu tin tức. Kia xương cốt tinh ngạo thiên nói chính mình ra đời sau chỉ đã trải qua 100 năm tả hữu, cũng không làm bộ. Nhưng nó ra đời phía trước đâu? Nhân tộc có 10 tháng hoài thai, cây cỏ cũng có nảy sinh sinh trưởng, nở hoa kết quả dựng dục quá trình. Đúng vậy, chính là dựng dục, như thế nếu là trung gian khoảng cách 400-500 năm mới đưa ngạo thiên hồn phách dựng dục mà ra, cũng coi như là nói được thông. Dù sao cũng là từ không đến có, từ chết dựng sinh, gian nan dài lâu chút cũng bình thường. Vậy đối được. Bùi Tịch Hòa trong lòng nhất định, nhưng đột nhiên có một cái đột nhiên toát ra tới ý tưởng, chỉ cảm thấy vớ vẩn. Tu hành sinh linh xác định tuổi tác thủ đoạn có quá nhiều, bấm đốt ngón tay, sờ cốt, xem mặt, thí nghiệm linh khí cũng ùn ùn không dứt. Nhưng Bùi Tịch Hòa bằng không, nàng trải qua tam thân, đầu tiên là nhân tộc nữ tử, sau đến thần ô huyết xem như niết bàn tái sinh, lại đến bây giờ bẩm sinh sinh linh, cùng thiên địa đồng thọ, năm tháng vô cùng. Trung gian hiểu rõ thứ bí cảnh rèn luyện, bế quan tu hành, tinh tế chỗ nàng tự nhiên không nhớ rõ. Nhưng nếu là hơn nữa kim ố thần hương trung kia lôi kiếp thêm thân mấy trăm năm, tính ra một cái thô sơ giản lược thời gian nhưng thật ra có thể. Ban đầu Bùi Tịch Hòa, hoặc là nói Bùi Tiểu Nha ra đời kia một ngày, cự nay đó là 600 năm hơn. Nàng có thể ngồi trên thái hư thần đài, sẽ không có cái gì liên hệ. Này thật sự khó có thể định ngôn. Bùi Tịch Hòa một bộ trầm tư trí tướng, lại cũng phân ra một sợi tâm thần thẩm tra, nhạy bén phát giác phi yến ám mà động tác, không khỏi ngẩng đầu cười lạnh. Nàng không hề do dự, tay phải nâng lên, mở ra lòng bàn tay. Một đoàn sán lạn kim sắc lửa khói trống rông mà sinh, cực nóng độ ấm khuyết tán khai đi, trong điện tựa như một mảnh lửa cháy thế giới. Một khi đã như vậy không thành thật, một khối thiên tôn cảnh cổ tiên hài cốt, ta liền vui lòng nhận cho. Kim diễm ngay lập tức hóa thành thần ô chi trạng, đều không phải là thái dương chân hỏa, mà là đại nhật kim diễm. Đối thượng bậc này thiên tôn cảnh tồn tại, Bùi Tịch Hòa chiếm cứ toàn bộ ưu thế, cũng muốn thúc giục toàn lực, không lưu lại nửa phần sơ hở. Lồng giam giờ phút này đã lặng yên bị nhiễm thâm tử sắc, bị phá cởi bỏ đi, phi yến lập tức liền muốn thay đổi phương hướng bỏ chạy, nàng quanh thân bùng nổ sán lạn đến cực điểm màu tím cùng màu bạc quang huy. Nàng tiện tay bấm tay niệm thần chú, bốc cháy lên những cái đó phân bố ở xương khô thượng huyết nục, trong mắt tràn đầy đau lòng, theo sau chân ngôn lạc định, thôi phát bí thuật. Cổ tiên bí pháp thiên địa một độn. Thấu chương xong. Chương 840-841 thần quang tái hiện. Chương 840-841 thần quang tái hiện. Phi yến vì giờ phút này chạy trốn, ấp ủ đã lâu. Ngắn ngủi tiếp xúc chung nàng cũng minh bạch trước mắt xích thường nữ tử tuyệt phi thiện tra, từ trong xương cốt liền lộ ra một cổ quyết tuyệt tàn nhẫn. Hiện giờ chính mình phạm đến tay nàng thượng, lại có thái hư thần đài này không công bằng thêm vào ở một bên, giờ này khắc này lại vô phiên bản cơ hội, chỉ có tốc tốc bỏ chạy, lại chủ tính ngày sau. Cổ tiên bí thuật vừa ra, phi yến bên cạnh người tràn ngập thánh khiết tử kim quang huy, thế nhưng cùng lúc này bị Bùi Tịch Hòa khống chế một phương thiên địa lấy được ngắn ngủi từng dùng. Rồi sau đó liền phải phá không mà đi. Nếu là cổ tiên một mạch lưu lại tới của quý, uy lực của nó tự nhiên phi phàm, chỉ cần là ở thiên tôn cảnh trung luận khởi tới cũng là đứng đầu thuật pháp, siêu việt tầm thường nhất phẩm. Nay thuật vừa ra, Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi mày đẹp nhíu chặt. Nếu là này thiên tôn cảnh cổ tiên nữ sát thoát thân rời đi, như vậy mới là hậu hoạn vô cùng. Thái hư thần điện nội có thần đài thêm vào chính mình có thể áp chế nàng, mà thần điện ở ngoài đâu? Liền giống như mới vừa tiến thần điện thời điểm, chính mình cũng chỉ có thể thuận thế cúi đầu. Như thế nào có thể kêu nàng chạy đi? Tường mở. Bùi Tịch Hòa tay phải vương, lòng bàn tay đã là có một viên toàn thân đạm bạch viên châu tràn ra hoánh ánh huy mang, nhìn lên liền làm người cảm thấy có chín dáng màu quang quanh quẩn nó không tiêu tan. Một hóa muôn vàn, bệnh lòng bàn tay thế giới. Trong tay thiên địa. Cổ tiên bí thuật thiên địa một độn nếu là dựa vào dung nhập thiên địa tới bày ra huy năng. Kêu Bùi Tịch Hòa đó là đem này phiến thiên địa ngắn ngủi nghịch chuyển sửa đổi vì chính mình lòng bàn tay thế giới. Ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Bùi Tịch Hòa đạm thanh nói, bất quá là ở báo cho một sự thật, lại hàm chứa vài phần túc sát chi ý. Phanh. Bùi Tịch Hòa tiện tay vùng, kia đạm bạch viên châu ngay sau đó bay ra, trên cao băng mở tung đi, có một đạo thâm tử sắc thân ảnh từ giữa ngã xuống mà ra. Nàng tự nhiên nhanh chóng quyết định, không cho này nữ sát nửa điểm thở dốc chi cơ. Tràn ngập quanh mình kim sắc lửa cháy vây quanh đi lên, đại nhật kim diệm hóa thành thần ô thái độ chấn cánh mà bay, khủng bố độ ấm cùng mang theo ma diệt hết thể hơi thở kêu phi yến từ hỗn độn chung nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, trong mắt càng thêm sợ hãi chi sắc. Ngươi, ngươi thế nhưng là yêu thần một mạch. Bùi Tịch Hòa cao ngồi thần đài, đôi tay kết ấn. Phong. Nàng nói là làm ngay, thiên địa linh khí gào thét gian đã hóa thành 108 nói xiềng xích xỏ xuyên qua phi yến kia cốt nhục rách nát thân thể. Này xiềng xích bao trùm một tầng mênh mông xám trắng ánh quang, có đại đạo phù văn ở trên đó như ẩn như hiện, tiêu phi yến nửa điểm tránh thoát không cần né tránh. Bùi Tịch Hòa thần sắc hơi tùng, khỏe môi một câu. Có phải hay không, có như vậy quan trọng? Hiện tại ngươi là của ta tù nhân. Phi yến thần sắc phẫn hận, lại chỉ có thể báo nguyên thủ nhất, vận chuyển cuối cùng pháp lực cùng này đại đạo xiềng xích chống lại giằng co. Nhưng Kim Diễm Dũng manh vào hài cốt bên trong, nàng pháp lực tức khắc binh bại như núi đổ. Nếu không phải này cổ tiên bản tôn sinh thời tu vi không thấp, ít nói là thiền tôn cảnh sau tam trọng đạo huyết, một thân hài cốt tuyết trắng như ngọc, lại có dấu này phi phàm tu vi cùng đạo pháp dấu vết, nếu không sớm bị đại nhật kim diễm đốt làm hắc hôi. Hoàn toàn đem Phi Yến trấn áp, Tiêu Bùi Tịch Hòa trên mặt ý cười càng đậm. Nàng trong mắt đãng ra nhu ý, ánh mắt cũng ôn hòa không ít. Phi Yến đương nhiên không thể chạy ra khống chế, bởi vì này đạo cổ tiên nữ sát tác dụng không nhỏ, có chút đồ vật cần thiết muốn ở nàng trên người thực nghiệm một phen sau mới có thể sau định luận. Bùi Tịch Hòa cười ngâm ngâm mà đối với dây rùa ở đầy trời biển lửa trung Phi Yến nói, ngươi bổn đó là vì truy tìm Thái Hư thần quang mà đến, muốn sinh ra thuộc về chính mình hồn phách, như vậy làm gì muốn chạy đâu. Ngươi tưởng, ta có thể đẩy ra Thái Hư thần điện cửa điện, ngồi trên này Thái Hư thần đài địa vị cao, giờ phút này ngắn ngủi trưởng có thần cảnh chi lực. Thật muốn là có Thái Hư thần quang, không cũng chỉ có thể cùng ta có điều liên hệ. Phi Yến nghe vậy chấn động, một đôi tử kim đồng lúc sáng lúc tối, tràn đầy rối rắm thần sắc, khó chịu cùng khát vọng luân phiên hiện lên. Bùi Tịch Hòa tắc nhắm lại hai tròng mắt, đem tâm thần tất cả dung nhập dưới thân này trương Thái Hư thần đài giữa. Nay cung điện trống trải vô cùng, trên đỉnh chạm rỗng, duy nghiêng ra một sợi tịnh ngày mai quang rơi xuống nàng trên người, cấp Bùi Tịch Hòa mạ lên một tầng khó có thể miêu tả thánh khiết thần huy. Nàng trực giác này hết thảy mấu chốt đều tại đây Thái Hư thần đài trung, rốt cuộc này trong điện trống rỗng, chỉ có nó đứng ở này không phải. Để ý thần hoàn toàn dung nhập, Bùi Tịch Hòa cảm thấy đáp thượng một cây cầu, đi bước một mà hướng tới bờ bên kia đi đến, kia chỗ mông lung, xem không rõ, chỉ có chân chính đặt chân sau mới có thể khuy rõ ràng thật bộ dạng. Nàng trong lòng không sợ vô khủng, thản nhiên mạn duỗi tâm thần, đi hướng không biết chi cảnh. Một bước vượt qua, nhìn thấy thiên địa đại. Lúc trước Bùi Tịch Hòa bởi vì thần đài thêm vào, đem niệm lực bao phủ khắp hoàn vũ chiến trường, cho nên có một cổ thiên địa ở ta trong tay tiêu sái vui sướng. Giờ phút này hiện giờ nàng lại càng cảm giác ta đó là thiên địa. Là thiên địa chung một cái cỏ rác, một đóa diễm hoa, hoặc là một sợi thanh phong phất, một đạo ánh nắng rượu. Hoàn vũ chiến trường bản chất liền cùng độc lập chín đại thiên vực gần, nay thế giới chi lực thế nhưng cũng không kém cái gì. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa chỉ cảm chính mình vượt qua kiểu, liền dung với thiên địa vạn vật, có thể rõ ràng sáng tỏ mà cảm giác đến trong đó đại đạo chảy xuôi, quy tắc vận hành. Không biết qua đi bao lâu, nàng ý thức dần dần rõ ràng, thầm nghĩ chính mình đối với một cùng muôn vàn lĩnh ngộ lại là thượng một cái bậc thang. Quả thực như Phi Yến theo như lời giống nhau. Đại đạo quý sinh A. Như thế, Bùi Tịch Hòa trong lòng một thanh, càng kiên định lúc trước ý niệm. Mà Thái Hư thần điện trung Bùi Tịch Hòa lại mở mắt, đó là đối thượng một đôi chừng màu vàng hồ ly mắt, trong mắt hàm vài phần lo lắng. Hách Liên Cửu thành phát giác nàng lâm vào nào đó ý cảnh trung đi, tự nhiên cũng không hảo quấy rầy. Đó là hiện thân sau thi triển trận pháp, thêm vào đối với Phi Yến này cổ tiên sắt giam cầm. Hắn bày ra nửa bước thần cực trận pháp phản Phật 3 ngày vạn pháp trận, chuyên khắc tà ám chi vật, đảo cũng phát huy không nhỏ tác dụng. Bùi Tịch Hòa mỉm cười xoa xoa hắn đầu, ý bảo chính mình bình yên vô sự. Qua đi 3 cái nhiều canh giờ. Hách Liên Cửu Thành ở một bên nhắc nhở nói. May mắn kia xiềng xích thượng có đạo pháp dấu vết, nhưng mượn dùng một đạo vận rút ra thiên địa linh khí ra cố tự thân, lại có trận pháp áp chế. Nếu không lúc trước Phi Yến mấy phen náo động phản kháng, thật đúng là suýt nữa bị tránh thoát đi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nhìn về phía ở kim hỏa trung bị xiềng xích gắt gao trói buộc Phi Yến, phân ra một sợi niệm lực xem xét nàng hiện giờ tình hình, phát giác thuộc về hài cốt sinh linh kia cổ tà ám chi khí đã tan đi cái thất thất bát bát. Hiện giờ nhìn Phi Yến pháp lực đã hoàn toàn khô kiệt, hoàn toàn ỷ vào bản thể hài cốt cùng đại nhật kim diễm rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng trắng tinh cốt cách thượng đã nhiễm hơn hắc. Không tồi. Nàng thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Tiểu xương cốt tinh tuy là hài cốt ra đời, nhưng ánh mắt đầu tiên Bùi Tịch Hòa đó là phát giác nó trên người cũng không có cùng tà tu gần kia sợi dơ bẩn tà khí, kia hẳn là bởi vì hồn phách cùng ý thức cùng ra đời, từ lúc bắt đầu nó chính là hoàn chỉnh. Bùi Tịch Hòa thở nhẹ khẩu khí, ý niệm cùng thần đài hô ứng, từ giữa truyền ra từng sợi màu xám trắng lưu quang, như nước sóng lưu, tụ tập ở nàng bên cạnh. Một phen tâm thần đắm chìm, nàng biết được không ít đồ vật. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa lấy tự thân vì đế đèn, đại đạo hiểu được vì môi giới, rút ra muôn vàng chung có ẩn hàm sinh cơ cùng đạo vận vì du, liền có thể bốc cháy lên này Thái Hư thần quang. Thấu chương xong. Chương 841-842 Thiên Tôn Vì Khôi. Chương 841-842 Thiên Tôn Vì Khôi. Bùi Tịch Hòa đỉnh đầu ba thước chỗ, có tam hoa đạo quả từ hư hóa thật, tùy ý tràn ra. Rồi sau đó từ tam dung một, thế nhưng lắc mình biến hóa vì nói đèn hoa sen đài. Những cái đó xám trắng lưu quang hối nhập đế đèn giữa. Dần dần mà, có một sợi lửa khói từ thiển nhược đến tràn đầy, tràn ra thánh khiết quang mang tới. Mà kia Phi Yến thấy vậy tình huống, đã là hoàng hốt. Nàng ta khí bị ma diệt, bởi vì hài cốt hóa linh mà ra đời linh trí đã bị mạt sát hơn phân nửa. Nói thật ra lời nói, nàng như vậy tồn tại kỳ thật tựa như phẩm chất phi phàm thần vật bị tẩm bổ lâu rồi liền tự nhiên mà vậy mà sinh ra khí linh tới, nhưng nàng lại phất như xa gì.